Lăng Hiền Chất, tương lai định thế nào? Lôi Trạch Ân buông tay áo, động tác chậm rãi thực cấp, cả người phiêu phiêu dục tiên. Từ sau khi Lăng Phong giết Từ Kỳ Phong, ông thường xuyên sang tâm sự chuyện phiếm cùng Lăng Phong. Hai bên nhanh chóng trở nên thân thiết, ngay cả cách xưng hô với nhau cũng đã thay đổi. Suy nghĩ một lát, Lăng Phong cười nói, tiểu chất đến Vân Mộng Hoang Trạch lần này chỉ muốn rèn luyện bản thân, sau khi xong việc sẽ tham gia luôn thương khung hội chiến. Lăng Phong biết Lôi Trạch Ân lai lịch thần bí khó lường, hơn nữa đối phương cũng biết lai lịch của mình nên không hề giấu giếm về hành trình tiếp theo của mình. Lôi Trạch Ân khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, thương khung hội chiến là cơ hội rất tốt cho những người trẻ tuổi rèn luyện, tham gia một chuyến thực sự cũng tốt. Nếu như cơ duyên, thành tựu của ngươi sau này sẽ vượt xa hơn cả thánh vực. Tưởng Nhi, xem ra sau này phải nhờ Lăng Hiền Chất chăm sóc con rồi. Vượt xa hơn cả thánh vực. Lăng Phong nghe mà tâm thần nhất chấn. Hắn cố che giấu chấn động trong lòng, ngạc nhiên liếc sang phía Vân Tường. Hổ đầu huynh đệ cũng tham gia thương khung hội chiến sao? Lăng đại ca, sau này huynh đừng gọi đệ là hổ đầu nữa. Phí Lộ đứng bên cạnh cũng phải bật cười khanh khách. Đáng đời, không phải ngươi chính là một con hổ sao? Cô với Kiều Kiều tình tính tương đầu, nhanh chóng trở thành tỷ muội chi tâm nên thành kiến với Lăng Phong cũng giảm đi rất nhiều. Bây giờ có đứng cùng nhau không còn đối chọi gay gắt nữa. Bị cô trêu chọc, Vân Tường nhất thời lại lộ ra bộ dạng ngây ngô, quay sang nhìn Phí Lộ không trước mắt, còn tâm trí đâu để nghĩ cách xưng hô đó có nhã hay không. Thấy vậy Lôi Trạch Ân chỉ mỉm cười lắc đầu, Tường Nhi cái gì cũng tốt, chỉ có bộ dạng ngốc nghếch đó là khiến người khác đau đầu. Đối diện với câu hỏi của Lăng Phong, ông chỉ mỉm cười thần bí, không trả lời thẳng mà chuyển chủ đề. Lăng Hiền Chất thiên phú dị bẩm, sau khi lịch luyện thương khung hội chiến có lẽ tu vi sẽ tiến thêm một bước lớn, rất có khả năng một thời gian ngắn nữa sẽ vấn đỉnh thánh vực. Đến lúc đó, không biết Lăng Hiền Chất lựa chọn tiếp tục ở lại Tinh Lam công quốc hay còn dự định khác. Lăng Phong dùng mình, hắn đã nghe ra ý mời gọi trong lời nói của Lôi Trạch Ân, suy nghĩ một lúc, quả quyết nói, Tinh Lam công quốc với tiểu chất có đại ân. Có thể nghe ra ý tứ từ chối trong lời nói của Lăng Phong, Lôi Trạch Ân cũng không cưỡng cầu. Ban đầu ông cũng có ý muốn mời gọi Lăng Phong, đơn giản chỉ coi đối phương như một thanh niên rất có tiềm lực. Nhưng sau khi thấy Lăng Phong có thể giết chết Từ Kỳ Phong thì ông thực sự phải chú ý đến hắn. Ông biết lai lịch của Từ Kỳ Phong, cũng rất hiểu bức linh đặc thù của bức tông. Dù có là thánh vực cường giả bình thường muốn đánh bại Từ Kỳ Phong cũng không dễ. Tu vi của Lăng Phong chưa đến thánh vực vậy mà hắn đã làm được việc mà ngay cả thánh vực cường giả cũng khó làm. Đây chính là điểm khiến Lôi Trạch Ân cảm thấy hứng thú nhất. Nếu không phải vì điều này không biết Lôi Trạch Ân đã gặp bao nhiêu thiên tài rồi, sao đến lượt Lăng Phong? Mặc dù bị Lăng Phong gián tiếp cự tuyệt, Lôi Trạch Ân không hề nổi giận, chỉ mỉm cười nói, tương lai chi sự đa biến, là lão phu hấp tấp quá rồi. Thấy ông không nói nữa, Lăng Phong thở phào nhẹ nhõm, có chút kiêng kỵ Lôi Trạch Ân, tránh xung đột chính diện với người này là tốt nhất. Là chuyện gì vậy? Phía trước bỗng vang lên những tiếng thét kinh hãi. Bọn Lăng Phong quay sang nhìn nhau, tò mò lại gần cũng không khỏi kinh ngạc. Phía trước là một chiều trạch mênh mông với những bong bóng tím đen không ngừng nổ lục bục. Trên bề mặt chiều trạch có những mảng nham thạch to nhỏ màu vàng. Mỗi lần bong bóng vỡ, diệp thể màu tím đen lại trào lên trên nham thạch. Nham thạch lập tức tan ra thành những miếng lớn. Nham thạch màu vàng này có tên Hoàng Sơn Nham. Tên nghe chắc chắn như vậy mà vẫn bị đám bong bóng màu tím đen làm cho nóng chảy. Có thể thấy, trong một thời gian không xa, nơi này sẽ nuốt chửng toàn bộ hoang trạch. Không thể nào, ta đã từng mạo hiểm qua đây, lúc đó nơi này vẫn là hoang địa, sao lại biến thành thế này? Lệnh hồ thần không tin vào mắt mình. Lúc này, đội ngũ phía trước cũng vang lên những tiếng bình luận không ngớt. Có người nói, chi bằng chúng ta đi đường vòng, mất thêm chút thời gian nhưng đỡ phải đối phó với chiều trạch này. Người nói câu này rõ ràng là lão già cẩn thận, chủ trương an toàn là trên hết. Ở Vân Mộng Hoang Trạch, Đáng sợ nhất là gặp phải những chiểu trạch như thế này. Một khi đã rơi vào, ngay cả cường giả cũng không dễ gì thoát thân, huống hồ tính ăn mòn của đám bong bóng màu tím đen có vẻ rất mạnh. Rơi xuống đó rồi kết quả thế nào không cần nghĩ cũng biết. Hừ, chỉ là chiều trạch thôi mà, ta không tin không đi qua được. Dù sao cũng có nham thạch để lót chân chạy qua, bất quá chỉ hơn ngàn thước, sao phải đi đường vòng? Một mạo hiểm giả tóc nâu lớn tiếng nói, thân hình hắn khẽ chuyển, đạp mạnh lên một miếng nham thạch. Xoạt xoạt xoạt, đạp liền liên tiếp ba mảng nham thạch, mạo hiểm giả tóc nâu đã tiến được hơn trăm thước. Đang đắc ý quay đầu lại thì đột nhiên trượt chân, thân thể ngã mạnh xuống. Không, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một chiếc bong bóng cực đại vỡ ra. Phóc phóc phóc phóc, vô số tương dịch tím đen bắn trúng mặt người đó, khói đen ngùn ngụt bốc lên. Chỉ thấy da thịt người đó tan ra rồi nhanh chóng bị nuốt chửng. Cảnh tượng vô cùng thê thảm đó khiến những người chứng kiến không khỏi rùng mình. Mọi người nhất thời chìm trong yên lặng, một lúc lâu sau, phong thanh thổi qua mới khiến những cái đầu đang bị điều khiển bởi lợi nhuận bừng tỉnh. Không ít người bắt đầu phân vân giữa hai sự lựa chọn, mạng sống hay trích viêm thạch. Tách một mảng nham thạch rất gần chỗ đoàn người đột nhiên nổ tung, thạch khối bay mù mịt. Tiếng động làm mọi người bừng tỉnh, đạo man hét lớn, không có thực lực mà lại mưu toan phú quý, chết cũng không đáng trách. Chân vật các, đi theo ta. Nói đoạn, đoàn người của chân vật các tiếp tục tiến lên phía trước. Động tác của đạo man tựa hồ như đánh thức mọi người. Đúng là đi vòng qua tốn thêm chút thời gian nhưng giảm đi rất nhiều nguy hiểm. Nhưng trên thực tế, muốn sớm một bước đến được mỏ trích viêm thạch thì phải tranh thủ chênh lệch thời gian, vét sạch số trích viêm thạch thượng đẳng trước, bỏ qua chỗ còn lại. Cho nên thấy bọn đạo man giành đi trước, Vô Cốt Môn, Mặc Quỷ, Cửu Đức, Lý Tư lập tức dẫn người của mình bám theo, đám mạo hiểm giả cũng nhanh chóng chuyển động thân hình. Nếu cứ đợi thêm nữa, đám nham thạch nổ hết thì chỉ còn nước đi đường vòng. Nhị ca, Cố Giao thẳng thốt hết lên, đi theo Vô Cốt Môn không chút do dự. Đồ ngốc! Lăng Phong giận dữ quát, đối với hắn, từ bỏ trích viêm thạch căn bản không phải chuyện gì to lớn, nhưng từ bỏ một thị nữ đã đi theo hắn cả quãng đường đến mặt Vân Túc thì hắn không làm được. Đây là bản tính vốn có của hắn, luôn bảo vệ những người bên cạnh mình một cách vô điều kiện. Nói về điểm này, Lăng Phong đúng là đồ đệ của Mạch Kha. Không chút do dự, Lăng Phong hét lên một tiếng, bám sát ta, chúng ta đi. Thác Bộ mang theo một trận toàn phong, Lăng Phong dẫn đầu đoàn người, trước mắt đã vượt qua đám mạo hiểm giả tầm thường. Hảo thân pháp, Lôi Trạch Ân đứng sau tán dương, phất tay áo, Tường Nhi, Lộ Nhi, cẩn thận chút, chiều trạch này hình như có chút cổ quái. Một đám vũ khí như yên vân nổi lên quanh thân ông, quấn chặt lấy hai người, nhẹ nhàng tiến lên phía trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, Nguyên Huyễn Thận Quái, thượng. Đột nhiên, nhóm đạo man phía trước bỗng dừng lại khiến đoàn người đằng sau cũng phải lựa chọn dừng bước trên một mảng nham thạch nào đó. Gió nhẹ nhẹ thổi, không ai dám phát ra một âm thanh nào, như một thước phim quay chậm. Một cái đầu tròn tròn đen đen trồi ra khỏi mặt nước. Cái đầu nhẵn thín như một quả bóng da, không có một lỗ nào, thỉnh thoảng lại lắc lư nhẹ nhẹ khiến người ta tưởng rằng đó là một tảng nham thạch lớn. Đột nhiên, giữa cái đầu nứt ra hai cái lỗ nhỏ đen xì. Phì phì, hai đường khí lưu tím đen xông lên giữa không trung, mùi lưu hoàng nóng rực tỏa ra bốn phía khiến mọi người chỉ muốn nôn mửa. Dù có là một tên mạo hiểm giả ngốc nghếch thì cũng rõ sự tình bất ổn. Bọn chúng bịt chặt mũi miệng, không dám phát ra bất cứ động tĩnh nào. Mặc dù không rõ cái đầu này là loại ma thú gì, nhưng con ma thú có thể sinh tồn trong một chiều trạch ác liệt như thế này thì còn phải hoài nghi về thực lực của nó sao? Một lúc lâu sau, hai cái lỗ màu đen mới khép lại. Khí lưu tím đen rủ xuống như một đóa liên hoa khổng lồ. Từng mảng nham thạch vây quanh cái đầu tan chảy tạo hình thành nên một khoảng chiều trạch trống trải. Người linh mẫn lúc này có lẽ đã hiểu nguyên nhân xuất hiện của mảng chiều trạch này. Lăng Phong cảm thấy miệng hơi khô. Là ma thú đẳng cấp gì mà có thể một mình tạo ra chiều trạch có diện tích rộng đến vậy? Có vẻ như đã chơi chán, cái đầu lại từ từ chìm xuống phân nửa. Chỉ nguyên bộ phận lộ ra trên mặt nước thôi đã cao hơn 5 trượng.

Chương 219, những lá bài chưa lật. 1. Cảm ơn hảo ý hai vị, chẳng qua ta thân là con dân Tinh Lam công quốc, đương nhiên uống nước nhớ nguồn rồi. Trước khi được công quốc cho phép thì không thể tùy ý gia nhập thế lực khác. Thực sự xin lỗi. Lăng Phong lựa chọn một câu trả lời hàm hồ, vừa cự tuyệt lời mời chào lại cho bọn họ một điểm hy vọng. Đây là một trong những lý do mà nhóm người Mạch Kha nghĩ ra cho Lăng Phong để thoái thác. Vốn là phòng ngừa người của Võ Thần Phong, chẳng qua không nghĩ tới tình huống khi chân chính đối mặt mời chào lại phức tạp hơn so với dự định. Trong mắt đại đa số người, Áo La Đế Quốc chính là chúa tể, dưới ánh quang mang của nó các vương quốc, công quốc còn lại chỉ có cúi đầu nghe theo. Nhưng mà từ hôm nay xem biểu hiện của Lôi Trạch Ân, Vân Mộng Vương quốc tuy rằng kiêng kỵ Vũ Thần Phong thế nhưng còn xa chưa tới trình độ không dám phản kháng, thậm chí còn có một chút tranh phong nho nhỏ. Dùng tình lý mà nói, nếu như ở giữa hai người mà phải chọn một nhà, Lăng Phong tình nguyện lựa chọn Vân Mộng Vương quốc. Hắn với sự bá đạo của Võ Thần Phong không có chút hảo cảm nào. Bất quá tâm nguyện lớn nhất của Lăng Phong chính là tung hoành thiên hạ, ngẩng đầu đứng trên thế gian, không bị bất luận thế lực nào nắm giữ số phận bản thân. Đương nhiên sẽ không nguyện ý làm tay sai cho thế lực nào cả.